Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 059 mộ dung Vân Thanh Trung sát. 2. Sao Dương Tử Mi vừa định tiến vào trong phòng, bên ngoài vội vàng tới hai người, một cái thượng tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá lão phụ nhân. Bên cạnh còn cùng với một cái tay cầm la bàn cùng Phật châu, thân xuyên màu xanh lá đường phục, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt lão nam nhân. Thấy cái này lão nam nhân, Dương Tử Mi nhướng mày. Này nam nhân đúng là nàng đời trước làm thần côn thời điểm vô cùng hâm mộ, nghe nói một quái 10 vạn. Còn không ít hào môn quyền quý xếp hàng chờ. Thành phố A nổi danh thầy tướng Giang Mông Nhiên. Giang đại sư, mau giúp ta nhìn xem ta nhi tử. Hắn giống như chúng ta, nghe thấy trong phòng mặt truyền đến mộ dung Vân Thanh kia táo bạo bất ân. Tiếng kêu, mộ dung lão phu nhân nóng lòng như giảo. Cho đã mắt chờ mong nói, lão phu nhân ngươi yên tâm hảo. Chỉ cần ta Giang mộ ra tay, không có gì yêu ma quỷ quái không thể thanh trừ. Giang Mông Nhiên vẻ mặt bình tĩnh tự tin nói. Vậy là tốt rồi, ta liền biết, Giang đại sư ngươi pháp thuật cao cường. Bởi vậy mới vội vàng tìm được ngươi. Mộ dung lão phu nhân thấy một bên Dương Tử Mi, nhíu nhíu mày, đối mang Dương Tử Mi tới Tiếu Cường hỏi. Cô nương này là ai? Lão phu nhân, nàng là mộ dung tiên sinh làm ta mời đến thầy tướng. Tiếu Cường vội vàng nói. Thầy tướng, mộ dung lão phu nhân nghi hoặc mà đánh giá một chút Dương Tử Mi. Trước mắt tiểu cô nương bất quá 15-16 tuổi như vậy. Ăn mặc một bộ đơn giản màu trắng vận động phục. Khuôn mặt thanh tú, tư thái kiều khiết. Tuy rằng hai mắt linh khí bức người, lại nơi nào giống cái gì thầy tướng. Giang Mông Nhiên nghe được Dương Tử Mi là thầy tướng, cũng liếc xéo nàng một cái, cho đã mắt khinh thường cùng chào phúng. Hiện tại liền A Heo A Miêu đều dám giả mạo chúng ta tướng sĩ tới hãm hại lừa lấy. Quả thực là vũ nhục chúng ta áo tăng một mạch hồ nháo. Ta hiện tại mời tới Giang đại sư, tạp vụ người một bên đi, miễn cho chậm trễ Giang đại sư làm việc. Mộ dung lão phu nhân lớn tiếng quát lớn. Tiếu Cường chạy nhanh đi theo Giang đại sư đi vào, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Là lão phu nhân, Tiếu Cường không dám làm trái mộ dung lão phu nhân, chỉ có xin lỗi mà nhìn Dương Tử Mi. Dương tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Dương Tử Mi vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên, cũng không có bởi vì bị người khác xem nhẹ mà biểu lộ ra không vui. Nàng cũng rất muốn nhìn một cái chính mình đời trước vô cùng hâm mộ đố kỵ hận Giang đại sư rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bởi vậy đứng yên một bên, Giang Mông Nhiên nhìn đến trên mặt đất bãi thất tinh trận, trong mắt hơi hơi rụt rụt, lại lần nữa nghiêm túc mà nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Bất quá, thất tinh trận là sở hữu thầy tướng đều hiểu cơ bản trận pháp. Này nữ oa sẽ điểm cũng không ra kỳ. Tiếu Cường mở ra cửa phòng, Dương Tử Mi trong chiều liếc liếc mắt một cái. Chỉ thấy bên trong cư nhiên có 7-8 điều ngoại linh ở quay chung quanh mộ dung Vân Thanh xả tới. Thoát đi, oán khí cực kỳ nùng, sát khí cũng thực trọng, khó trách chỉnh gian phòng hơi thở đều thành hắc sát sắc. Mộ dung Vân Thanh tác hoàn toàn mất đi ban ngày ôn nhã công tử khí độ. Tóc lung tung rối loạn, trên người quần áo bị xé vỡ. Trên mặt còn nhiều vài đạo chính mình móng tay chảo vết máu. Khuôn mặt tiều tụy hắc tiêu. Hai trong mắt huyết hồng. Ở phát điên mà dơ một cái ghế loạn tạp. Giang Mông Nhiên chân trước mới vừa vượt đi vào, sau lưng lại đi ra. Đối Mộ Dung lão phu nhân nói, thật là chúng ta, hiện tại hắn điên rồi, cần thiết đến đem hắn trói lại tới, ta mới phương tiện thi pháp sự. Mộ Dung lão phu nhân kêu Tiểu Cường đi tìm mấy cái lực tráng đại hắn lại đây, ai biết, một cái hai đều bị Mộ Dung Vân Thanh ném ra tới. Căn bản là không có người sẽ là đối thủ của hắn. Giang đại sư, làm sao bây giờ, hắn hiện tại chúng ta, lực lớn vô cùng, ngươi cứ như vậy giúp hắn xua đuổi âm tà đi. Mộ Dung lão phu nhân cầu xin nói, đến nỗi quẻ kim, ta sẽ gấp 10 lần cho ngươi. Hết chương.